Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1276, Django cũng là cõng nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quán net cũng không có gì không tốt. Lạc Xuyên đã từng cứ như vậy nghĩ tới. Nếu là có cơ hội nhất định muốn mở một cái quán net. Mỗi ngày cũng là phổ thông thông nhìn một chút cửa hàng. Đánh chơi game loại hình. Có lẽ còn có thể tuyển nhận một cái Diệp Thu như thế quản lý mạng. Quán net khách hàng cũng không biết hắn quá khứ. Chỉ coi hắn trò chơi kỹ thuật rất lợi hại mà thôi. Nhìn lấy cái kia hoa lệ đặc sắc chiêu thức điên cuồng gào thét 666. Chỉ có Lạc lão bản tuệ nhãn thức châu. Sớm đã nhìn thấu hết thảy. Làm một ngày thời cơ chín muồi. Liền sẽ tiến lên vỗ vỗ tên kia quản lý mạng bả vai. Ta muốn tổ cái chiến đội. Có hứng thú hay không thêm vào? Không ít người cần phải cũng đã có tương tự ý nghĩ. Chỉ là theo thời gian trôi qua. Nhân sinh lịch duyệt dần dần gia tăng. Trước kia mộng tưởng liền như là bờ biển cát sỏi. Tại nước biển cọ rửa phía dưới dần dần làm hao mòn. Cuối cùng tan rã hầu như không còn. Ngẫu nhiên trong đầu thoáng hiện qua phù quang lược ảnh. Phần lớn cũng chỉ là cười trừ. Lạc Xuyên chỉ bất quá đem cái này đã từng ý nghĩ cho biến thành hành động mà thôi. Huống hồ khởi nguyên thương thành phong phú toàn diện. Quán net tự nhiên cũng là cửa hàng một loại. Mà lại trong tiệm cũng không phải chỉ có trò chơi. Còn có các loại hàng hóa cùng vũ khí. Tối thiểu Lạc Xuyên cảm giác hiện tại khởi nguyên thương thành phát triển được cũng không tệ lắm. Phù hợp trong lòng hắn đối cửa hàng suy nghĩ. Mà lại trong tiệm anh hoa trang đều có. Có cơ hội làm cái huyễn tưởng hương đi ra cũng không tệ. Rộng rãi khuấy động tiếng nhạc biến mất. Thay vào đó là đập vào mặt mát lạnh gió nhẹ. Trời trong như rửa. Mấy cái đóa rằng giặc mây trắng phiêu đãng. Lạc Xuyên đối với mình thiết trí tràng cảnh từ trước đến nay là rất hài lòng. Mỗi lần đi tới nơi này đều là trời sáng. Cảm giác giống như là vượt qua đến một cái thế giới khác. Bộ Ly ca cảm khái một câu. Quảng cáo. Vận khí của hắn không tệ. Tại hệ thống xứng đôi cơ chế dưới. Vừa vặn trở thành Lạc Xuyên đồng đội. Khí trời vẫn luôn là dạng này. Muốn là cũng có thể phát sinh biến hóa liền tốt. An Vi Nhã đưa ra cái nhìn của mình. Khí trời biến hóa. Lạc Xuyên trong lòng hơi động một chút. Trước đó hắn đổ là cho tới bây giờ không có nghĩ tới phương diện này qua. Nếu là thật sự có các loại trời tức giận. Mưa gió tuyết sương mù. Rất nhiều chủng loại khí trời giao thế xuất hiện. Không còn là hiện tại loại này đơn điệu trời nắng. Dù sao tại trong hiện thực. Luôn không khả năng bất cứ lúc nào đều là sắc trời sáng sủa. Ánh nắng tươi sáng. Đúng. Thời gian hẳn là cũng muốn cân nhắc đi vào. Mỗi lần vinh quang đối cục thời gian đều áp dụng tùy cơ phương thức. Có khả năng nắng sớm mờ mờ. Bốn phía còn tỏ khắp lấy nhàn nhạt sương sớm. Cũng có khả năng mặt trời lặn cuối chân núi. Sắc trời dần tối. Hỏa hồng trời chiều vì vạn vật rát lên một tầng kim sắc phát sáng. Mà lại theo thời gian trôi qua. Sắc trời còn sẽ xuất hiện tương ứng biến hóa. Dạng này thì cùng hiện thực không có quá lớn chênh lệch. Lão bản, yêu tử yên tại Lạc Xuyên trước mắt lung lay tay cầm. Ngạch, thế nào? Lạc Xuyên thoát ly trạng thái thất thần. Lão bản ngươi chuẩn bị đi chỗ kia. Bộ Ly ca đưa ra quan điểm của mình. Ta cảm giác du tẩu hẳn là thích hợp nhất. Hắn là vinh quang trung thực fan. Cơ bản mỗi ngày đều sẽ tiến hành mấy tràng đối cục. Đối ở hiện tại tình huống phát triển 10 phần hiểu rõ. Cái gọi là du tẩu. Nói ngắn gọn cũng là đang đối chiến khu vực tự mình cải biến vị trí. Thông qua phương thức của mình khuếch trương đại ưu thế. Cuối cùng trợ giúp đoàn đội thắng được thắng lợi cuối cùng. Có thể, Lạc Xuyên gật đầu đáp ứng. Hắn lựa chọn dùng nhân vật là đại hiền giả Anthony. Cũng là cái kia am hiểu lấy vật lý phương thức tiến hành công kích pháp sư. Chiến đấu lực cực kỳ cường hãn. Lúc trước bắt đầu suối nước bốn phía giam cầm biến mất. Đối cục chính thức kéo lên màn mở đầu. Lạc Xuyên bóng người rất nhanh biến mất tại trong rừng cây rậm rạp. Nói là du tẩu. Hắn thật nói trắng ra không phải liền là Django A. Lạc Xuyên đối với cái này tự nhiên 10 phần hiểu rõ. nhớ ngày đó cùng bằng hữu chơi game thời điểm, hắn thường xuyên lựa chọn vị trí này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Django cũng là rất dễ dàng cõng nồi. Đường trên chính mình sập quái Django, chính mình đánh không ra ưu thế quái Django, bị đối diện Django vô chết vẫn là quái Django. Nói tóm lại, cái gì nồi đều hướng Django trên thân vung là được rồi. Theo thời gian trôi qua, khu vực thủy tinh phụ cận không gian bắt đầu vặn vẹo. Tạo hình dữ tợn chiến đấu khôi lỗi trống rỗng xuất hiện. Sau đó chia ra ba đường, trùng trùng điệp điệp hướng lấy địch nhân vị trí phát khởi tiến công. Dựa theo Lạc Xuyên giải thích, những thứ này chiến đấu khôi lỗi xuất hiện, kỳ thật trên bản chất là sử dụng siêu thời không truyền tống kỹ thuật. Ở vào dị thời không chế tác trung tâm phụ trách liên tục không ngừng chế tạo những thứ này không có có tâm trí chiến đấu khôi lỗi. Khu vực thủy tinh thì đảm đương không gian truyền tống neo điểm tác dụng. Tại hai cái khác biệt không gian ở giữa khai mở không gian thông đạo. Đem chiến đấu khôi lỗi chuyển vận đến tận đây. Dù sao ngươi coi như thật nghe. Theo vinh quang đối cục mở màn, Yêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên phía sau hai người hội tụ không ít vây xem khách hàng. Trong tiệm tôn giả cấp bậc khách hàng chiếm đoạt tỷ lệ rất nhỏ. Có thể nhìn đến bọn họ sử dụng 3D thiết bị tình huống cũng không thấy nhiều. Huống hồ lần này còn có lão bản tham dự. Đàm luận thanh âm cơ hồ chưa từng có đình chỉ qua. Đại hiền giả, lão bản lựa chọn đại hiền giả. Ta còn tưởng rằng lại là chôn vùi sứ giả đâu. Bất quá nhân vật này cũng không tệ. Quảng cáo, ta nhớ tới lần trước lão bản sử dụng đại hiền giả tràng cảnh. Lúc ấy đem những người kia đánh cho liền bụi cỏ cũng không dám tới gần. Chờ một chút, đối diện cái kia chôn vùi sứ giả có phải hay không băng xương? Lần này đối cục có ý tứ. Như chư vị thấy, lão bản đang cùng khách hàng nhóm tiến hành vinh quang đối cục. Lần này còn có nhân viên cửa hàng Yêu Tử Yên tham dự. Người xem náo nhiệt không ít, trong đó còn kèm theo mấy cái mở ra trực tiếp. Không thể không nói cọ nhiệt độ thiên phú đã điểm đầy. Liên quan tới vinh quang đối cục sự tình tạm thời có một kết thúc. Khách hàng nhóm tại Ma Huyễn điện thoại di động phía trên lời đàm luận đề vẫn là cùng hôm qua không sai biệt lắm. Vẫn như cũ là cùng điện ảnh tương quan. Vừa mới Lạc Xuyên nói lời đã bị truyền đi lên. Liên quan tới điện ảnh quay chụp cần hơn 10 ngày kế hoạch. Tự nhiên cũng để cho không ít người nghị luận ầm ĩ, nguyên lai cần thời gian lâu như vậy a, ta ban đầu vốn còn muốn mấy ngày là có thể. Lão bản không phải nói a, điện ảnh cùng những khách cũ kia nhóm chính mình quay được video hoàn toàn khác biệt. Giảng thuật là một cái hoàn chỉnh cố sự, nguyên bản ta còn nghĩ đến đi qua nhìn một chút, nhìn như vậy đến vẫn là thôi đi. Xem ra cần phải tốt hảo kế hoạch một chút, dù sao hơn 10 ngày đâu. Đến chuẩn bị sẵn sàng. Trước đó những cái kia nhận được mời khách hàng đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Yêu Tử Yên lúc ấy đã mịt mờ nói tới điểm ấy. Đương nhiên bọn họ cũng không phải vì thích phát điện. Tham dự điện ảnh quay chụp dựa theo phần diễn nhiều ít có khác biệt trả thù lao. Linh tinh cùng khởi nguyên thương thành hàng hóa. Trận đấu vinh quang đối cục chiến đấu. Lấy Lạc Xuyên một phương thắng lợi chấm dứt. Điểm ấy vẫn chưa vượt quá những người đứng xem kia đoán trước. Đại hiền giả bóng người liền như là đúng là âm hồn bất tán u linh. Tổng sẽ xuất hiện tại dự không nghĩ tới nơi hẻo lánh. Sau đó khởi xướng đòn công kích chí mạng. Toàn bộ chiến đấu cục thế. Hoàn toàn ở vào Lạc Xuyên trong khống chế. Đối thủ cơ hồ toàn bộ hành trình ở vào bị áp chế trạng thái. Căn bản không có lật bàn khả năng. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.